Lương Mạt chờ đúng thời cơ, liền đem tấm thẻ thả vào túi Lưu Giản. Lục Thu tay lại, tấm thẻ kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net